Vạn cổ chí tôn, chương 1786. Vạn bất đắc dĩ, 1. Góc truyện audio.com. Cửu ca, chúng ta đều là vương tử, ngươi vậy mà nói chúng ta là con sâu cái kiến cặn bã a. Cửu ca, ta không có đầu thật là khó chịu a hát, đưa đầu cho ta đi. Cửu đệ, chúng ta ở bên dưới chờ ngươi đấy, đi theo chúng ta đi. Diện mục của hơn 20 tên huynh đệ kia nguyên một đám trở nên dữ tợn, nhao nhao gào thét lớn vọt lên, vây công lấy Nhuận Tường. Thần thái mỗi người đều cực kỳ chân thật, hơn nữa thi triển đi ra đều là tuyệt học cả đời cả. Hơn 20 người, diện mục bất đồng, thứ tương tự duy nhất chính là đều bảo trì thảm trạng trước khi chết, đồng loạt ra tay, uy thế quả thật kinh thiên động địa. Trong lòng Nhuận Tường một hồi phát lạnh, nhưng hắn trời sinh sát khí rất nặng, rất nhanh đã chấn định lại, cười khẩy nói. Các huynh đệ của ta a hát, các ngươi chỉ là cặn bã bị thời đại đào thải thôi, với tư cách con sâu cái kiến, phải có giác ngộ của con sâu cái kiến, an tâm đi chết đi. Rầm rầm rầm, hai đấm hắn đột nhiên nắm chặt, long khí nổ bung trong tay, từng đạo long quyền đánh ra, mấy người đi đầu đều trực tiếp bị đánh nát phấn thân toái cốt. Đều đi chết đi, Nhuận Tường nổi lên sát tâm, hai tay hợp trước người hóa ra quyết ấn, lăng không đánh ra một trường. Một đạo long chi hư ảnh hiển hiện sau lưng hắn, hóa thành cuồng long chi lực đánh tới bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm phanh, nguyên một đám vương tử dưới long lực kia đều bị nổ bung chết hết. À thật độc ác a hát, tiếng kêu thảm thiết không ngớt không ngừng truyền đến, tử trạng của những vương tử này đều rất thật nhưng không thể nào dung chuyển Nhuận Tường chút nào cả. Hiện giờ nội tâm hắn như sắt, tất cả tình cảm đều hội tụ thành sát ý, sát chết muốn giết chết Lý Vân Tiêu mới thôi. Cửu ca, đầu của ta a hát. Tên kia vương tử không đầu kia chụp tới một cái. Cửu ca, ngươi lần trước đánh nát tim ta đau lắm. Lại một gã vương tử ôm ngực lao đến. Nhuận Tường trong mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Đã không có đầu, vậy chết đi là được, còn ở lại chỗ này ồn ào cái gì. Năm ngón tay hắn thành chảo trực tiếp chộp tới trên người tên vương tử không đầu kia, muốn bóp nát hắn. Xoẹt, vương tử không đầu kia lập tức bị bóp thành hai nửa. Còn ngươi nữa, trái tim nát đương nhiên phải đi chết rồi. Nhuận Tường không chút đổi sắc, trong mắt không có bất kỳ tình cảm nào cả, cũng đánh một quyền tới vương tử nát tim kia, đối phương cũng đánh tới một quyền. Ân, sắc mặt lạnh lùng của Nhuận Tường đột nhiên biến đổi, tựa hồ phát hiện ra gì đó khác thường, trên quyền phong của tên vương tử nát tim kia ngưng tụ ra một đóa băng diễm trắng hiếu, đang lóe lên nhảy lên. Băng diễm kia tuy nhỏ, nhưng tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, khiến lòng của hắn chấn động, sợ hãi nói. Đây là... Phanh, nhưng đã quá muộn, đóa băng diễm kia đã trực tiếp nổ bung trên long quyền của hắn. A hát, Nhuận Tường kêu thảm một tiếng, một cổ đau nhức kịch liệt truyền đến, cả đầu cánh tay lập tức đã mất đi chi giác. Giờ phút này sau lưng đột nhiên bay lên một cổ khí tức nguy hiểm, vương tử bị hắn xé thành hai mảnh, hai nửa tàn thân trực tiếp hóa thành vô số hạt màu đen thật nhỏ, rậm rạp chẳng chịt phá không mà đến, trực tiếp vây quanh lấy hắn. Mỗi một hạt đều mang theo phong hỏa chi lực cực kỳ khủng bố, tích tí tách như hạt mưa thoáng cái đánh vào trên người hắn. Rầm rầm rầm phanh, long lân, góc truyện audio.com, toàn thân bị đánh ra từng vũng hố, hào quang dần dần nhạt đi, còn có một ít đánh vào phần thân không được long lân bao trùm, càng tuôn ra đại lượng máu tươi. Vương tử nát tim kia hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra một quyền. Tuy rằng lần này không thể đánh ra băng diễm, nhưng quyền uy chi lực cũng vô kiên bất tồi. Nhuận Tường cuồng bạo không thôi, biết rõ đã trúng kế Lý Vân Tiêu, những nhân vật trong ảo thuật này đều ẩn tàng sát chiêu cả. Mà giờ khắc này những vương tử bị hắn đánh tan cũng lần nữa ngưng tụ ra, nguyên một đám cửu ca cửu đệ nhào tới chỗ hắn. Đáng chết tất cả đều đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, một cánh tay trái còn chi giác đột nhiên đánh ra toàn bộ lực lượng xuyên vào trong đó, muốn đánh nát tất cả ảo thuật. À, cái này, Nhuận Tường chợt ngẩn ngơ, trong mắt cũng nổ ra, thiếu chút nữa đã phun máu tại chỗ. Cánh tay trái của hắn sau khi đánh ra vậy mà biến thành một cái cành cây, nơi ngọn cây theo quyền kình hắn đánh ra chợt nở ra một đóa hoa sen màu trắng. Mà kinh khủng hơn chính là, hắn trong khoảnh khắc chợt phát hiện mình đã biến thành một cái ly. A hát a hát a hát a hát, Nhuận Tường tức điên lên, công kích cường đại của Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Ngạc Ngư đều đánh lên người hắn, ly trực tiếp bị đánh ra từng đạo khe hở. Thừa nhận công kích vô tận, nhưng hắn lại không cách nào nhúc nhích được chút nào cả. Hai mươi mấy vị vương tử cắn xé và công kích của đám tiểu kim cương hỗn tạp cùng một chỗ, đều đánh lên trên thân lưu, đánh ra vô số thanh âm bang bang. Oanh, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại dị thường từ trên ly bạo phát ra, đánh bay hết tất cả công kích. Một cổ khí tức đến từ thượng cổ hồng hoang lan tràn, tất cả ảo ảnh vương tử đều biến mất, Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Ngạc Ngư cũng bị bắn ra mấy chục thước. Hai người hiển hóa ra chân thân lần nữa xông tới, lại bị cổ lực lượng kia ngăn trở, không thể tiến lên chút nào. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên hoảng sợ, Nhuận Tường trực tiếp biến lại như cũ, Long Nguyên chi lực cường đại lan khắp cả người hắn trực tiếp hóa thành hình thái chân long, xuyên thẳng qua mà đến. Trên mặt Lý Vân Tiêu một mảnh nghiêm nghị, nói, thiêu đốt Long Nguyên, đây là chỗ căn bản của chân long. Sau trận chiến này, ngươi sẽ không thể nào quay về thực lực như hiện giờ nữa rồi. Nhuận Tường hóa thành chân long trong mắt lộ vẻ hung tàn và lăng lệ, lạnh giọng nói. Trên võ đạo của ta chỉ có tâm ma là ngươi, chỉ cần giết ngươi rồi, cho dù tu hành có gian nan hơn nữa ta cũng có thể trở lại đỉnh phong, bước về phía võ đạo trung cực. Chân long đến thế gian, toàn bộ nguyệt đồng không gian lập tức sụp đổ, nguyệt đồng chi nhãn ẩn hiện trong không gian đen kịt cũng bị trùng kích chảy xuống một dòng huyết lệ. Đây là một kích cuối cùng thiêu đốt long nguyên của ta, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Nhuận Tường giữ tợn quát. Ta muốn xem chân mệnh chúa tể dưới phiến thiên không này, rốt cuộc là ai? Thanh âm long hàng xuyên Việt cổ kim, mọi người trên đảo hãm long lần nữa bị long uy chấn nhiếp nhao nhao quỳ gục xuống. Quảng Nguyên càng lộ ra vẻ hoảng sợ, dưới long ngâm kia không ngờ lại truyền đến thập phương thần cảnh chi uy. Giống, Nhuận Tường hóa thành long ảnh, mở ra ngũ trảo, đánh tới bốn phương tám hướng, muốn đánh bại càn khôn, điên đảo hoàn vũ. Ha ha ha, ta mới chính là người mạnh nhất dưới phiến thiên không này, tất cả những... gocchuyenaudio.com, người ngăn cản con đường của ta đều phải bị giết chết. Hắn đã triệt để trở nên điên cuồng rồi, từng đạo long quyền oanh phá thiên địa toàn bộ hoàn vũ bắt đầu sụp đổ hãm xuống. Cách chương.